ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 888. Ta phòng ở không thiếu. Nó chỉ là biến đại. Tô Nguyên Nguyên hưng phấn hô. 888 lười biếng nổi tại một đóa hoa mặt trên. Đi theo như vậy một cái ký chủ. Nó cũng là thực tâm mệt. Tô Nguyên Nguyên chơi trong chốc lát. Lại nghĩ tới Tiểu Hắc Điệp. Cao hứng kêu. Tiểu Hắc ta đã về rồi. Xương đen mặt sau. Một bóng người đang ở đứng lặng. Nghe được Tô Nguyên Nguyên tiếng la. Hắn nhắm mắt lại. Sau đó từ ở trong thân thể phân ra một đoàn nguyên thần. Nguyên thần biến ảo thành một đạo con bướm. Con bướm thản nhiên mà đến. Tô Nguyên Nguyên bay qua đi. Cùng nó chạm chạm. Ta 500 năm không đã trở lại. Ngươi có hay không tưởng ta a? Ta trước thế giới thành đi một cái tiên hiệp thế giới. Còn thành thần tiên đâu. Đặc biệt hảo chơi. Nếu là ngươi cũng có thể cùng ta cùng đi thì tốt rồi. Ta là có thể mang theo ngươi đi chơi. Vẫn luôn lười biếng ngủ 888 tức khắc cả người một cái giật mình. Con bướm thực mau liền bay đi. Tô Nguyên Nguyên cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Cái này địa phương rất là thần kỳ. Thời gian tốc độ chảy rất chậm. Cho nên Tô Nguyên Nguyên mặc dù chỉ đợi trong chốc lát. Đối với nhân gian tới nói. Khả năng chính là qua thật lâu. Thế giới này chúng ta đi nơi nào đâu. Lúc này đây ta không cần thành thần tiên. Vẫn là đi một nhân loại thế giới đi. Thần tiên tuy rằng hảo. Nhưng là đấu tranh vẫn là quá kịch liệt. Bãi quá lớn. Lần trước hoàn toàn là bởi vì chính mình có cái lợi hại đồ đệ. Bằng không chính mình cái kia luyện khí kỳ tu vi. Đã sớm bị đánh thành cặn bã. 888 chờ không kịp. Thời gian không còn kịp rồi. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tô Nguyên Nguyên lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến chính là một mảnh âm lạnh ẩm ướt. Còn có sặc cái mũi xú vị. Nàng mở to mắt khắp nơi nhìn lại. Bên người rậm rạp thế nhưng nằm tất cả đều là quần áo tả tơi người. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức chạy nhanh hướng bên cạnh thối lui. Thối lui đến góc tường bên cạnh. Đang chuẩn bị hồi ức cốt truyện. Nhìn xem chính mình rốt cuộc bị 888 hố nhiều thảm. Liền thấy góc tường bên trong cuốn xúc một cái thân ảnh nho nhỏ. Kia thân chính cho rằng rét lạnh mà phát run. Nhìn đến cái này cảnh tượng. Tô Nguyên Nguyên trong lòng lập tức có một loại muốn ôm hắn. Cho hắn ấm áp ý tưởng. Nhưng là chờ nàng quá khứ thời điểm. Phát hiện chính mình thế nhưng xuyên qua thân thể hắn. Không thể đụng vào xúc hắn. Tô Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn chính mình bàn tay. Thế nhưng là nửa trong suốt trạng thái. 888. Ta sao? Không sao. Bởi vì tới quá sốt ruột. Chạm đất thời điểm không chọn đến thích hợp thân thể. Cho nên ngươi lần này chỉ có thể lấy linh hồn thể hình thức tới hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ta hiện tại ở người khác trong mắt. Là cái quỷ hồn. 888 nói. Đương nhiên. Người cũng có thể giả dạng làm thần tiên. Bất quá người khác là nhìn không tới ngươi. Liền vai ác đều nhìn không tới ngươi. Tô Nguyên Nguyên. Cho nên nàng nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. 888 nói. Vẫn là có cái tin tức tốt. Trước mặt cái này liền đưa ngươi nhiệm vụ lần này. Thế giới này vai ác. Tô Nguyên Nguyên nhìn về phía trong một góc cái kia thân ảnh nho nhỏ. Hắn. Nàng nhắm mắt lại. Bắt đầu sửa sang lại nguyên lai cốt truyện. Đây là một cái xa xăm thời đại. Thời đại này còn tồn tại các đại quý tộc cùng chủ nô. Ở chỗ này, chỉ có các quý tộc có thể học tự luyện võ. Các quý tộc đối nô lệ có tuyệt đối sinh sát quyền to. Các quý tộc sát nô lệ. So sát một đầu heo còn muốn dễ dàng. Cho nên ở chỗ này nô lệ sống được không thể xưng là người. Mà bởi vì vừa sinh ra bắt đầu chính là như vậy vận mệnh. Cho nên các nô lệ chưa bao giờ biết phản kháng. Thẳng đến sau lại xuất hiện một cái từ nô lệ biến thành chủ nô người. Mới làm một ít nô lệ ý thức được. Nguyên lai nô lệ cũng có thể không làm nỗ lực. Cái này từ nô lệ biến thành chủ nô người. Chính là thế giới này vận mệnh chi tử nam chủ vương trí. Hắn là một cái từ thời đại này thật lâu về sau xuyên qua lại đây hiện đại linh hồn. Bởi vì có hiện đại một ít kiến thức. cho nên kích động một ít nô lệ đi theo hắn cùng nhau tạo phản. Phẫn nộ nô lệ giết chết chủ nô, chiếm trước chủ nô tài sản. Sau đó dẫn theo này đó các nô lệ đi đoạt lấy chiếm những cái đó tiểu chủ nô lãnh địa. Dần dần có chính mình thế lực, bởi vì thực lực của hắn quá mức cường hãn, cho nên mặt khác chủ nô nhóm cũng đã bị bách thừa nhận hắn quý tộc địa vị. Bất quá phàm là thiên mệnh chi tử, tổng hội tồn tại một cái cùng hắn là địch vai ác. Lần này vai ác ở cốt truyện bắt đầu thời điểm, là đi theo nam chủ cùng nhau tạo phản nô lệ chi nhất. Bởi vì là nô lệ, cho nên hắn cũng không có tên. Sau lại nam chủ cho hắn lấy cái tên hổ. Vai ác này sinh ra chính là nô lệ. Hắn từ nhỏ đến lớn liền chịu đủ chủ nô nhóm áp bách. Tận mắt nhìn thấy phụ mẫu của chính mình muội muội một đám bị các chủ nhân giết chết. Nhìn chính mình còn chưa thành niên muội muội bị các chủ nhân vũ nhục mà chết. Nội tâm đối chủ nô nhóm mang theo thật lớn thù hận. Cho nên đương vương chỉ kích động hắn thời điểm, hắn thập phần tích cực hưởng ứng nam chủ, sau đó đi theo nam chủ cùng nhau giết chết chủ nô, chém giết ra một cái đường máu, sau đó chậm rãi thành lập khởi sự nghiệp. Nếu nói vương trì là trí tuệ hình người lãnh đạo, vai ác chính là trời sinh trong tay hắn một phen đao nhọn. Nhưng là hắn cùng nam chủ nguyện vọng không giống nhau, hắn không ngừng muốn thay đổi chính mình vận mệnh, còn muốn lật đổ sở hữu chủ nô. Làm sở hữu nô lệ có thể sống cùng người giống nhau. Cho nên ở nam chủ chậm rãi biến thành chủ nô lúc sau, vai ác cùng hắn cũng sinh ra khác nhau. Hắn chủ trương ở trong bộ lạc không cần lại có nô lệ. Nhưng là nam chủ vương trì đã hưởng thụ tới rồi đương chủ nô quyền lợi lúc sau, đã sinh ra lớn hơn nữa hùng tâm. Hắn muốn làm thế giới này vương. Làm vương đương nhiên không thể không có tùy tùng, không có người ủng hộ. Nếu hủy bỏ nô lệ, về sau hắn liền sẽ trở thành toàn thế giới chủ nô địch nhân. Cho nên hắn cự tuyệt vai ác đề nghị. Vì thế hai người trở mặt thành thù. Vai ác cho rằng nam chủ cùng thiên hạ sở hữu chủ nô giống nhau làm người căm hận. Vì thế bắt đầu kích động ở trong bộ lạc nô lệ tạo phản. Ở nam chủ trấn áp dưới, đương nhiên là thất bại. Vì thế hắn lưu lạc bên ngoài, không ngừng giải cứu bộ lạc nô lệ, chậm rãi thế nhưng cũng có một cổ khổng lồ thế lực. Mà lúc này, nam chủ đã trở thành sở hữu các quý tộc vương, vì cái gọi là hòa bình. Nam chủ lợi dụng chính mình làm được hiện đại vũ khí, thực lưu loát đem vai ác cấp trấn áp. Bởi vì lần này công lao, cho nên nam chủ vương triều càng thêm củng cố, trở thành thời đại này cái thứ nhất nô lệ chế vương triều. Sáng lập văn tự, viết lịch sử, đã chịu thế đại đại nhân dân kính ngưỡng. Thậm chí đời sau còn có rất nhiều người ở nghị luận cái này vương là vượt thời đại vĩ đại vương. Còn có người thông qua các loại sự tích tới suy đoán hắn có phải hay không người xuyên Việt. Đến nỗi đã từng cái kia mang theo các nô lệ cùng nhau tạo phản, tạo thành thật lớn thương vong vai ác, thì tại lịch sử thư thượng cũng không có lưu lại tên. Chỉ dùng một cái kẻ phản loạn tới thay thế. Xem xong này đó cốt truyện lúc sau, Tô Nguyên Nguyên sợ ngây người. Hắn thật là vai ác sao? 888 nói. Ở thời đại này tới nói, hắn làm sự tình xác thật cùng vai ác giống nhau. Tô Nguyên Nguyên khó có thể tưởng tượng. Nàng cảm thấy nếu là nàng xuyên qua đến thời đại này, cũng sẽ muốn giải phóng nô lệ. Cho nên nàng chú định là muốn cùng vai ác làm bạn. Lúc này, vai ác còn không có lớn lên tạo phản. Hắn còn ở chịu đủ chủ nô nhóm khinh nhục. Lúc này hắn còn ở sinh bệnh phát sốt. Nhưng là bên cạnh cũng không có người quan tâm hắn. Cha mẹ hắn sớm đã mệt chết. Muội muội cũng đã ở ngày hôm qua bị người cấp vũ nhục đã chết. Hắn giống như một đầu lang giống nhau thét chói tai dãy giụa. Cuối cùng chỉ có thể đủ bị các chủ nhân quất một đốn. Muốn nửa cái mạng, Tô Nguyên Nguyên nhìn hắn như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chính là chính mình hiện tại là một cái ai cũng nhìn không tới linh hồn. Cũng không thể trợ giúp hắn. Hoàn toàn vô dụng a, 888. Thế giới này ta cũng chỉ có thể nhìn hắn sao? Ta đầy tới nơi này còn có ích lợi gì chỗ? 888 nói. Thực xin lỗi, nếu ngươi không nhiều lắm chơi như vậy một hồi. Trước tiên tới nơi này, khả năng chúng ta còn có thể đủ gặp được nàng muội muội vừa mới chết thời điểm. Trở thành hắn muội muội. Tô Nguyên Nguyên, nàng nhìn đứa nhỏ này, trong lòng có chút tự trách, sau đó nhịn không được thở dài. Thực xin lỗi a, ta đã tới chậm. Nếu tới sớm một chút, có thể trở thành đứa nhỏ này muội muội, có lẽ hắn sẽ không như vậy khổ sở. Đột nhiên, góc tường tiểu nhân nhi giật mình. Hắn tựa hồ là tưởng động động. Tô Nguyên Nguyên thấu qua đi, liền nhìn đến hắn mí mắt vẫn luôn ở động, tựa hồ rất muốn mở bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên cao hứng, mặc kệ hắn có nghe hay không được đến, liền hô: "Hài tử, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Không cần ngủ đi qua, ngươi phải kiên cường." Hài tử mí mắt động lợi hại hơn, sau đó tựa hồ mở một tia. Tô Nguyên Nguyên kinh hỉ nhìn hắn. Kia hài tử mở xuyên thấu qua một tia mắt phùng tựa hồ nhìn thấy gì. Đôi mắt càng mở to càng lớn, lại còn có mang theo khiếp sợ thần sắc. 888, ta như thế nào cảm thấy? Hắn giống như đang xem ta a. 888 nói. Xem ra các ngươi nhân loại thường xuyên nói người suy yếu thời điểm dễ dàng nhìn đến quỷ. Là thật sự, Tô Nguyên Nguyên, cho nên hắn có thể nhìn đến ta. Hẳn là, bất quá xem ra, yêu cầu hắn suy yếu thời điểm, mới có thể nhìn đến ngươi. Ngươi có nói cái gì chạy nhanh công đạo đi, bằng không không có thời gian. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy 888 nói chuyện thật không dễ nghe. Nó nếu là nhân loại, tuyệt đối là không có bằng hữu cái loại này. Chương 149 vai ác nô lệ cái kia bảo hộ linh nhị hai. Tiểu nhân nhi rốt cuộc mở mắt. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ có chút mê mang, mang theo điểm nhi hoảng sợ. Tô Nguyên Nguyên đối với hắn lộ ra hữu hảo mỉm cười. Không phải sợ ta, ta đối với ngươi không có ác ý, ta là ngươi bằng hữu. Ân, ngươi có thể cho rằng ta là ngươi bảo hộ linh. Bảo hộ linh, tiểu nhân nhi nỉ non nói. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hắn khả năng nghe không hiểu linh là có ý tứ gì. Liền nói, cũng có thể cho rằng là bảo hộ thần. Tiểu nhân nhi lúc này nghe hiểu, trong mắt mang theo không dám tin tưởng. Nô lệ cũng có thể có được bảo hộ thần sao? Thần linh không phải chỉ phù hộ quý tộc sao? Quý tộc là thiên thần hài tử, cho nên bọn họ có thể ăn mỹ vị đồ ăn, xuyên ấm áp quần áo. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, tuy rằng có hướng chính mình trên mặt thiếp vàng cảm giác, nhưng là tổng so một cái quỷ hồn xuất hiện tại đây hài tử bên người muốn hảo. Nàng đến làm đứa nhỏ này trong lòng tràn ngập hy vọng. Người mang theo hy vọng tồn tại, tổng hội nhẹ nhàng một ít. Ta từ bầu trời xuống dưới thời điểm, dùng xong rồi ta thần lực, cho nên ta hiện tại không thể vì ngươi cung cấp trợ giúp. Hơn nữa ngươi ngày thường cũng không thấy được ta. Ta chỉ có thể ở ngươi suy yếu thời điểm xuất hiện. Tiểu nhân nhi ngạc nhiên nói. Ngươi thật là ta bảo hộ thần sao? Tô Nguyên Nguyên trịnh trọng gật đầu. Đương nhiên là thật sự. Nhưng ta là một cái nô lệ. Nô lệ cũng là nhân loại a. Hơn nữa ngươi là một cái tâm linh mỹ lệ nô lệ. Cho nên trời cao làm ta cái này bảo hộ thần tới bồi ngươi lớn lên đâu. Tiểu nhân nhi trong mắt mang theo chờ mong. Ngươi sẽ không rời đi sao? Sẽ không a, ta muốn xem ngươi lớn lên. Cho nên ngươi nhất định phải kiên cường hảo lên. Đúng rồi, ngươi còn không có tên đâu. Ta có thể vì ngươi lấy một cái tên sao? Ta hy vọng về sau có thể xưng hô ngươi. Tiểu nhân nhi kinh hỉ gật đầu. Ta nguyện ý. Tô Nguyên Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng cảm thấy nguyên cốt truyện bên trong, nam chủ tùy tiện vì cái này tiểu nhân nhi lấy tên thật sự là quá có lệ. Nàng muốn lấy một cái dễ nghe tên. Xuân vì Thanh Dương. Xuân cũng đại biểu cho bắt đầu. Về sau ngươi đã kêu Thanh Dương, được không? Thanh Dương, đây là thần linh ban cho tên của ta. Tiểu Thanh Dương tựa hồ cảm thấy chính mình còn đang nằm mơ giống nhau. Tô Nguyên Nguyên cười nói. Không phải ban cho, là tặng cho ngươi, là bằng hữu lễ vật. Ta kêu Tô Nguyên Nguyên, nhớ kỹ sao? Thanh Dương gật gật đầu. Tô Thần, Tô Nguyên Nguyên nói. Tô Nguyên Nguyên, Thanh Dương quật cường kêu. Tô Thần, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy này xưng hô có chút như là Mary Sue chi thần cảm giác. Tô Nguyên Nguyên rất muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng là Thanh Dương còn ở sinh bệnh. Cường trống cùng nàng nói mấy câu lúc sau, liền lại mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Tô Nguyên Nguyên chỉ có thể thở dài. Sau đó nghĩ lần sau lại cùng đứa nhỏ này nói chuyện. Đương nhiên, nàng càng hy vọng đứa nhỏ này vĩnh viễn cũng không cần thấy nàng. Này đại biểu cho hắn vẫn luôn đều hảo hảo, sẽ không suy yếu, lo lắng Thanh Dương trên đường sẽ tỉnh lại. Tô Nguyên Nguyên còn cố ý ở hắn bên người chờ hắn. Nhưng là vẫn luôn đợi một đêm, đứa nhỏ này cũng chưa tỉnh lại. Ngược lại là trời còn chưa sáng, chủ nô nhóm liền bắt đầu làm này đó các nô lệ lên làm việc. Tiểu Thanh Dương cũng từ góc tường bò lên, có thể là từ nhỏ đã chịu tra tấn quá nhiều. Hắn không như thế nào trị liệu, cả đêm chính mình thì tốt rồi. Tỉnh lại lúc sau, còn nơi nơi nhìn nhìn, tựa hồ đang tìm cái gì. Tô Nguyên Nguyên liền đứng ở hắn bên người, sau đó dùng tay ở trước mặt hắn lung lay vài cái. Đứa nhỏ này cũng chưa thấy, vì thế liền từ bỏ. Quảng cáo, cách chương.